Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538, Hồn Hà. Trước người tử chiến, sau khi chết dây dưa, vô số năm tháng trôi qua, cũng nên kết thúc. Thân mã đi tới biển lửa biên giới, nhìn qua hai đoàn thu nhỏ hơn phân nửa đạo tổ vật chất. Xịt xịt không thôi, xoẹt, một tòa thần mài rơi vào trong biển lửa. Hết thảy tia lửa cùng với trên không hắc ám côn bằng cấp tốc tan rã. Không cần nói là tiên đạo tinh túy hay là hắc ám vật chất, đều hóa thành đầy trời mưa ánh sáng. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, bụi về với bụi, đất về với đất, đạo tổ vật chất tiêu tán về sau. Phía trước xuất hiện một tòa đen nhánh đại uyên, âm trầm băng lãnh, hình như có viễn cổ đại ma ẩn thân trong đó, lẳng lặng chờ đợi con mồi tới cửa. Đường gãy mất, bị vứt bỏ, khó trách vô số tuế nguyệt không có sinh linh tới đây. Thân mã liếc mắt liền nhìn ra tòa này đại uyên khủng bố, bên trong lưu lại có cường đại hoa văn, đều là đã từng đạo tổ cấp sinh linh kịch chiến sau lưu lại. Bình thường tu sĩ căn bản không cách nào vượt qua. Bất quá, đối với hắn hiện tại đến nói, căn bản không phải vấn đề. Bạch, Cửu Long kéo quan tài, bay qua đại uyên, dọc đường năng lượng quỷ dị gió bão đều bị thân mã quét sạch sành xanh. Bất quá, tòa này đại uyên thực tế quá lớn, nhìn không thấy cuối. Cửu Long quan tài bay 3 ngày 3 đêm mới tìm đến một chỗ khác luân hồi lộ. Rộng lớn mà lạnh lẽo cổ xưa trên đường đi qua, vẫn như cũ bị hắc ám nơi bao bọc, mênh mông không biết điểm cuối cùng. Đi nửa tháng sau, thân mã ngừng lại, phía trước xuất hiện một cái chỗ ngã ba. Không biết tiền đầu nào, hay là giao cho thiên ý đi. Hắn đưa tay nắm lên một nắm đất, dung luyện vì một cái 9 màu tiền xu. Một mặt lạc ấn lấy chân long đồ, mặt khác thì khắc lấy chính hắn đầu người. Long cong, một tiếng vang lên, tiền xu từ đầu ngón tay hắn bay lên, quanh quẩn trên không trung một vòng về sau, vững vàng rơi vào trên mu bàn tay của hắn. Chân long, bên kia, cứ như vậy, hắn ở trong nửa năm ném 9 lần tiền xu. Cuối cùng ở cái này hắc ám trong thế giới nhìn thấy một chút sinh vật còn sống. Có hình người tam nhãn quái, có khô cạn toan nghê, có lông vũ rụng sạch kim ô. Muôn hình muôn vẻ phi phàm sinh linh trấn thủ lấy một đoạn luân hồi lộ. Bất quá, những sinh vật này hình dáng tướng mạo đều rất cổ quái. Còng lưng thân thể, huyết nhục khô quát, chỉ có một tầng da cũ dán tại xương cốt bên trên. Giống như khô lâu lệ quỷ, chúng tản mát ra khí tức đều rất cường đại. Đại bộ phận đều là chí tôn, một số nhỏ thì là chân tiên, quỷ dị nhất tộc chế tác binh nô. Thân mã trói buộc tới đếm tôn không rõ sinh vật siêu hồn, lại phát hiện bọn hắn ký ức đều bị xóa đi. Thức hải bên trong chỉ lạc ấn có thủ vệ luân hồi lộ mệnh lệnh. Nơi này là quỷ dị nhất tộc cứ điểm. Hắn xếp bằng ở đồng quan bên trên, ngón tay nhẹ nhàng gõ vách quan tài. Từng đạo thần thức khó mà bắt giữ gợn sóng dập dờn mở ra, chui vào luân hồi lộ chỗ sâu. Sau đó không lâu, thần mã bỗng nhiên đứng dậy, mắt tỏa thần quang, vô cùng kinh ngạc, hồn hà. Hắn cảm ứng được một cái chảy xuôi ở hư vô ở giữa dòng sông. Sương mù tầng tầng lớp lớp, tràn ngập khí tức quỷ dị. Không biết trong đó có chân chính tiên đế hay không? Hắn cúi đầu trầm tư, tự hỏi tất cả khả năng. Thi hài tiên đế thời đại, không thấy cổ địa phủ, thiên đế táng khanh. Hồn hà nhóm thế lực đi ra khuấy động mưa gió. Chẳng lẽ là ở cùng trời xanh một trận chiến bên trong tổn thất to lớn? Như mấy cái này địa phương thật có tiên đế, thì hài tiên đế cũng không biết nằm ở trung cực cổ địa nhiều năm như vậy. Thậm chí, đạo tổ cấp bậc sinh vật đều không nhất định tồn tại. Chân tướng chỉ có một cái. Cùng chư thiên tiếp giáp vùng quỷ dị được trời xanh đánh cho tàn phế. Thân mã nhớ lại phía trước, đụng phải cái kia hai đoàn đạo tổ vật chất, càng thêm khẳng định chính mình phỏng đoán. Bất quá, phỏng đoán chung quy chỉ là phỏng đoán. Đối với mình mạng nhỏ, hắn còn là thẳng quan tâm. Hắn tuy là chuẩn tiên đế, nhưng cùng chân chính tiên đế so sánh, chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm, mà là mấy cái chiều không gian. Một phần vạn, thật vừa đúng lúc, bên trong ngồi xổm một vị tiên đế đâu. Hắn ở đồng quan bên trên trái phải dạo bước, từ đầu đến cuối không hạ nổi quyết tâm. Nếu là có người giúp ta dò đường liền là được. Chư thiên hồn rơi, duy sông ngòi vĩnh tồn. Đột nhiên, một đạo đáng sợ khúc âm từ luân hồi chỗ sâu truyền đến. Thanh âm kia mười phần mơ hồ, lại thẳng vào người thức hải, làm cho lòng người bên trong như là mọc cỏ hốt hoảng. Trong nháy mắt, có hàng tỷ sợi hồn quang như là hạt ánh sáng từ hồn hà bên trong chấn động ra đến. Khuếch tán đến luân hồi lộ, vô số binh nô giống như là nghe được hiệu triệu, phi tốc lấy hướng phía hồn quang bay tới phương hướng phóng đi. Giống như là muốn đi tham dự đại quyết chiến. Hồn hà có địch, thân mã nhìn thấy, một vị vô cùng uy nghiêm, khí xây núi sông trung niên nhân đột ngột xông vào hồn hà bên trong. Hắn toàn thân quấn quanh lấy đạo tổ vật chất, mang theo mảng lớn đại đạo ký hiệu, nhường yên tĩnh hồn hà nhấc lên vạn trọng sóng lớn. Hồn ảnh vô số, mãnh hải, lần trước nhường ngươi chạy, lần này còn dám tới. Thật cho là ta hồn hà không làm gì được ngươi. Hồn hà chỗ sâu, truyền đến băng lãnh âm thanh, ở trong bí mật mang theo căm giận ngút trời. Hừ, quỷ dị nhất tộc lính hầu, trợ trụ vi ngược, xâm ta trời xanh, hủy quê hương của ta. Ta sinh không thể ăn các ngươi thịt, cầm tạm truy các ngươi hồn, để mạng lại. Tên là mãnh hải cường giả gọi ra ba kiện thần khí. Oanh, một ngọn cổ đăng xuất hiện. Sáng chói đèn đuốc dâng lên ra, nháy mắt sấy khô mảng lớn hồn hà nước. Ngay sau đó, hư không rung động rách, một mặt cổ pháp tấm gương rọi sáng ra vô song tiên quang, trực tiếp xuyên qua tầng tầng lớp lớp sương mù, bắn vào hồn hà chỗ sâu. Cuối cùng, một cây hỗn độn giản xuất hiện, bị mãnh hải nắm trong tay. Hắn như thần long ngang trời, mang theo mảng lớn đại đạo phù văn, trực tiếp hướng lên tiếng trước quỷ dị sinh vật đánh tới. Khinh người quá đáng, hồn hà chỗ sâu truyền ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Một tôn đạo tổ cấp quỷ dị sinh vật hiển hóa ra thân hình. Nó có nhân tộc đồng dạng đầu, thế nhưng thân thể phần dưới phân lại tất cả đều là bạch tuộc xúc tu. Lít nha lít nhít, ở hắc vụ bên trong như ẩn như hiện. Hồn hà vĩnh tồn, ai cũng không thể phá vỡ. Lại có một tôn đạo tổ cấp quỷ dị sinh linh mở miệng. Nó thân hình khô cạn, giống như gần đất xa trời lão tẩu. Trên thân thỉnh thoảng chảy ra dòng máu màu xám, phảng phất trong địa ngục đi ra lệ quỷ. Ầm ầm, song phương vừa đụng chạm, toàn bộ hồn hà kém chút ngăn nước. Vô cùng vô tận quỷ dị vật chất cùng tiên đạo ánh sáng kịch liệt chấn động. Giống như là tinh hà rơi xuống, lại giống là biển hồ vỡ đê. Khí thế bàng bạc, kinh dị thế gian, chỉ có hai tôn quỷ dị đạo tổ, không có tiên đế. Thân mã cảm ứng đến hồn hà bên trong biến hóa, hoàn toàn yên tâm, có đạo tổ địa phương, khẳng định có thần tàng. Nếu có thể, chấm ngoặc kép, bạch, hắn thu hồi cửu long quan tài, sau đó thu lại khí tức trên thân, man thiên quá hải, hướng hồn hà tiềm hành mà đi, len lén vào thôn, bắn súng không muốn. Đây cũng là hắn nghề cũ, tài nghệ thành thạo, thần quỷ khó dò. Thân mã lặng yên không một tiếng động xuyên qua luân hồi lộ cuối hồn quang động, chính thức đặt chân hồn hà khu vực. Hồn hà, một cái từ hồn vật chất hội tụ thành dòng sông, trong sông đều là hồn ảnh, lít nha lít nhít, nhìn vô cùng làm người ta sợ hãi. Thân mã quan sát sau khi, cấp tốc chui vào hồn hà bờ sông đất cát bên trong, hướng chỗ sâu tiềm hành mà đi. Hồn hà nhất mạch đạo tổ đang cùng trời xanh đạo tổ đánh lửa nóng, hoàn toàn không nghĩ tới một tôn đạo tổ cấp sinh linh trà trộn vào hồn hà, đang chuẩn bị trộm nhà của bọn chúng. Thân mã cẩn thận từng ly từng tí tránh đi song phương giao chiến địa bàn. Về sau đường xá liền lộ ra rất nhẹ nhàng, bởi vì không cần nói là chân tiên hay là tiên vương đều khó mà bắt giữ tung tích của hắn. Rất nhanh, hắn liền đến hồn hà đầu cùng. Phía trước, xuất hiện một tòa không thể tưởng tượng vực sâu. Bên trong có hùng vĩ tinh cầu ở chuyển động. Còn có âm u đầy tử khí biển sao? Vực sâu là từ vách núi treo leo vây quanh, mà trên vách đều là lít nha lít nhít lỗ thủng. Một vầng lại một vầng thác nước từ đó chảy xuôi ra. Đó là cái gì? Tất cả đều là hồn vật chất. Chúng trong hư không xen lẫn, hội tụ vào một chỗ, cuối cùng hình thành hồn hà. Cảnh tượng trước mắt cho thân mã cực lớn xung kích cảm giác. Hắn bước nhanh leo lên vách núi. Con mắt lóe ra ánh sáng thần thánh. Nhìn chằm chằm vực sâu dưới đáy. Hắn nhìn thấy, vô tận bụi bặm ở dưới đáy chập trùng lên xuống. Khắp nơi đều là tĩnh mịch khí tức. Trên thực tế, đó cũng không phải là bụi bặm, mà là chết đi thế giới. Nhiều vô số kể, bị rút khô tinh hoa, rơi ở vực sâu dưới đáy. Mà vực sâu càng tầng tiếp theo chính là vô tận hỗn độn. Thần mã từ đó cảm thụ mà đến từng tia từng sợi không tên khí tức. Cô quạnh, hư vô, hùng vĩ, siêu thoát, rất phức tạp. Do dự một hồi, hắn còn là đi quyết định dò xét một phen. Hắn cấp tốc xuyên qua hỗn độn, đi tới một mảnh hư vô nơi. Không có giới hạn, không có thời gian, giống như thoát ly chư thiên. Hắn ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại, mơ hồ trong đó nhìn thấy một mảnh đại lục mênh mông hình dáng. Giống như là từ xa xôi không biết chỗ chiếu rọi mà đến. Nơi đó có ánh sáng sáng chói bộc phát, vô lượng huyết quang xé rách bầu trời, đánh rách tả tơi chung quanh đại vũ trụ, khủng bố vô biên, đế chiến, thân mã chấn kinh vạn phần, hai mắt bỗng nhiên phun ra mãnh liệt chín màu thần quang. Muốn nhìn rõ chân tướng, một mảnh quỷ dị tai ách đất, một chút đáng sợ thân ảnh ngay tại giằng co, có kinh khủng đại đạo ký hiệu bộc phát, rung sụp dòng sông thời gian, chôn vùi tất cả vật chất hữu hình. Tê, chỉ chốc lát sau, thân mã trong hốc mắt liền chảy ra hai hàng huyết lệ. Đau đớn không thôi, nguyên lai, trời xanh còn tại cùng quỷ dị nhất tộc huyết chiến, có trời xanh tiên đế tìm được tai ách đất. Ngăn chặn quỷ dị tiên đế. Có lẽ, khoảng thời gian này, hoa phấn đế còn chưa chết. Nào có cái gì tuế nguyệt thanh tĩnh. Bất quá là có người ở thay chúng sinh phụ trọng tiến lên. Nội tâm của hắn 10 phần nặng nề. Có loại bức thiết cảm giác. Hy vọng tấn thăng làm chân chính tiên đế. Đi tham dự đại quyết chiến. Đứng im chỉ chốc lát về sau. Hắn không tiếp tục xâm nhập đi xuống. Bởi vì cái kia phiến tai ách đất cách nơi này 10 phần xa xôi. Khoảng cách vô tận thế giới. Không phải chân chính đế giả vĩnh viễn cũng đi không đến cái chỗ kia. Hắn lần nữa trở lại trên vách đá dựng đứng. Nhìn qua hồn hà nơi xa chiến đấu. Kích động, bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị tham chiến thời điểm. Vách đá bên trong đột nhiên toát ra mấy sợi nhàn nhạt mùi thuốc. Để hắn tinh thần vì đó dung một cái. Đại dược. Sau đó, hắn một đầu tiến vào một thanh lỗ thủng bên trong, nghịch hà lưu tiến vào vách đá nội bộ, về phần nơi xa chiến đấu thì bị hắn công khai cho coi nhẹ. Trong vách đá là trống không, giống như tổ ong, khắp nơi tương liên, bên trong sinh hoạt lấy lượng lớn hồn hà sinh vật, nhiều vô số kể, thân mã lần theo mùi thuốc, từ trong bọn hắn xuyên qua, không dậy nổi mảy may gợn sóng. Tiên vương cường giả cũng không phát hiện được. Không bao lâu, hắn tìm chủ hang động. Bên trong có một phương hồ nước. Nồng đậm hồn quang vật chất hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Hình thành một dòng sông nhỏ lưu. Bên bờ, có một mảnh thần thánh dược điền. Trồng lấy đủ loại khó mà ước đoán cỏ cây. Chán phóng một mảnh lại một mảnh đại đạo ánh sáng. Nhường mắt người hoa hỗn loạn. Cái đó là đế dược. Ngoặc kép chấm chấm, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.